Chiến thần Hào Môn, chương 2198, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy hắn có hay không nói quá thập sao? Nói quá thập sao địa phương? Hoặc là, Giang Ninh đột nhiên động linh cơ một cái. Nhìn Lạc Long. Hoặc là cho các ngươi làm quá thập sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long cau mày, trầm mặc khoảng khắc, lập tức đem chính mình tâm phúc thủ hạ hô qua đây. Trực tiếp hỏi hắn, chính mình cho hắn khai báo quá thập sao mệnh lệnh, làm cho hắn làm quá thập sao sự tình. Nghe thủ hạ từng cái hội báo. Lạc Long vừa nhìn Giang Ninh, làm cho Giang Ninh phán đoán, cái nào sự tình. Là sẽ cùng Lang tiên sinh có liên quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là đã hoàn toàn không nhớ rõ. Dù sao bị Lang tiên sinh khống chế qua người. Ngay cả mặt của hắn đều không nhớ được. Nhưng chân chính đi làm việc nhân. Lang tiên sinh không có khả năng từng bước đều đi khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, đột nhiên, Giang Ninh hơi hơi hí mắt. Nhìn chằm chằm Lạc Long chính là thủ hạ. Người nói, các người đã từng đi tìm qua một cái địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với, Lạc Long trưởng lão giao cho ta nhóm đi. Nhưng chúng ta không có tìm được. Trở về còn bị trưởng lão mắng một trận. Lạc Long ho khan hai tiếng. Một câu tiếp theo nói làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ kia ở đâu? Giang Ninh tiếp tục hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó cho chúng ta tin tức. Là ở Nam Sơn Nam. Chúng ta cũng không biết cụ thể ở đâu. Nhưng khoảng cách núi Xanh Tông khẳng định không xa. Ở Sơn Môn Chi Nội. Núi Xanh Tông ở Nhất Nam. Cũng là Sơn Môn chỗ. Nam Sơn Chi Nam. Ở phía Nam. Đây cũng là phương vị gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Núi âm Thủy Dương, Nam Dương Bắc âm, hắn cho các ngươi nói, là ngũ hành phương vị. Giang Ninh nói, xem ra ta đoán không sai, ta biết hắn nghĩ muốn cái gì rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long bọn người là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Giang Ninh đang nói cái gì. Hắn mong muốn cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn tìm một chỗ. Nhưng rất rõ ràng, ở Sơn Môn Chi Nội, hắn không có tìm được, cho nên hắn muốn đi Sơn Môn ở ngoài, cố ý chỉ có khống chế các ngươi. Giang Ninh sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn vì sao không tự mình đi? Lẽ nào, hắn ra không được, anh nợ em một câu yêu thương? Không quá có thể, cái ý nghĩ này, ngay lập tức sẽ bị Giang Ninh chính mình hủy bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lang tiên sinh thực lực, bí hiểm, hắn muốn đi ra ngoài, khẳng định có biện pháp đi ra ngoài, nhưng hắn vì sao không ly khai, xem ra, chúng ta được lại đi Bắc Kỳ một chuyến, anh nợ em một câu yêu thương, cái kia đồng quan, Thính Phong trưởng lão phản ứng kịp, anh nợ em một câu yêu thương, đồng quan chìm vào cái kia đáy hồ, Giang Ninh là muốn đem đồng quan vớt lên sao? Muốn biết, Lang tiên sinh có phải hay không muốn tìm vật kia? Đáp án hẳn là đang ở đồng quan trên. Chỉ cần có thể xác định, chúng ta mới tốt kế hoạch. Bước tiếp theo muốn làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Không đem Lang tiên sinh dẫn ra. Tựu vô pháp giết hắn đi. Không giết hắn, cái này Sơn Môn Chi Nội. Mãi mãi cũng có tai họa ngầm. Giang Ninh suy đoán. Hắn 8/10 là vì cực đạo quyền phổ trên. Ghi lại chỗ đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này địa phương ở đâu? Giang Ninh cũng một lần cho rằng. Là ở cái này Sơn Môn Chi Nội. Cho nên hắn mới có thể tiến đến. Nhưng bây giờ xem ra. Cũng không tại này. Chẳng lẽ nói. Chỗ đó. Đang ở Sơn Môn ở ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là chính mình vẫn không có tìm được mà thôi. Giang Ninh không có làm lỡ thời gian. Lập tức mang người. Lại đi trước Bắc Kỳ. Đáp án khẳng định tại nơi đồng quan trên. Chỉ cần vớt ra đồng quan, có thể biết đáp án. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ trấn thủ núi xanh tông người, còn lại người đều đi theo Giang Ninh. Trở lại Bắc Kỳ, bọn họ xuyên qua nồng đậm vũ khí. Tự mình cảm thụ được những sương mù này. Căn bản là không còn cách nào đả thương người. Trong lòng mới an định lại. Ngẫm lại mình bị cái này thủ thuật che mắt lừa xoay quanh. Một ít lão gia này không khỏi có chút mặt đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Na na chút tông môn tiêu thất. Người là nơi nào rồi? Lang tiên sinh coi như giết sạch bọn họ. Tổng còn sẽ có thi thể à? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mây khách hỏi. Đây chính là chúng ta muốn tìm ra đáp án. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không có nhiều lời. Dẫn dắt mọi người. Trở lại hồ kia bên. Nhìn bình tĩnh hồ nước. Ngón tay hắn lấy. Đồng quan. Liền rớt tại hồ kia vị trí trung tâm. Nghĩ biện pháp đem vớt đi ra. Thính phong trưởng lão gật đầu. Lập tức an bài vài cái kỹ năng bơi đệ tử giỏi. Lẻn vào trong hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát sau. Thì có đệ tử chui ra mặt hồ. Trưởng lão. Dưới quả nhiên có một đồng quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.